Chương 944, cựu chuyển càn khôn trận. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói nói, cuối cùng chính là chuẩn bị 63 viên con cháu đinh cùng với một ít giấy vàng, những này trên thị trường hẳn rất dễ dàng là có thể mua được, bất quá nhất định phải chất lượng tốt. Cái gọi là con cháu đinh kỳ thực chính là đóng đinh quan tài, ngụ ý đó là có thể để con cháu hưng vượng phát đạt. Mặc dù bây giờ tuyệt đại bộ phận khu vực đều thực hành hỏa táng, rất ít khi dùng đến quan tài, thế nhưng nghề phong thủy bên trong vẫn là sẽ dùng đến nó, vì lẽ đó ở tông giáo đồ dùng trong cửa hàng vẫn có thể mua được. Giấy vàng liền càng thường thấy, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Triệu Dung Quân một bên ghi chép một bên gật đầu nói nói, Nhược Phi, ta là càng ngày càng cảm thấy hứng thú lại là con cháu đinh giấy vàng, còn có hỏe một tấm gương cái gì, xem ra ngươi tựa hồ là chuẩn bị cách làm a. Tống Duệ cũng cười hì hì nói nói, ta còn thật không biết, Nhược Phi ngươi còn sẽ tay nghề này đây. Hạ Nhược Phi nói nói, cách làm ta là thật sẽ không, bất quá nên cũng gần như đi ngược lại. Các ngươi hãy mau đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng đi, tốt nhất là chừa cờ ơ Lưu Hạo Phàm người vào sân trước. Triệu Dung Quân đem nắp bút toàn trên, đem tấm kia ghi chép Hạ Nhược Phi cần vật phẩm giấy cẩn thận mà gấp gọn lại cất vào túi áo bên trong, sau đó nói nói, yên tâm đi, trong vòng 2 ngày khẳng định có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, Triệu đại ca, chuyện này muốn bí mật đi làm, thực sự không được thì đến nơi khác đi làm, tốt nhất là không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Triệu Dung Quân cười ha ha nói nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta nằm chắc buổi sáng đi nhỏ canh chấn một cái qua lại, trên căn bản liền đến bữa trưa thời gian, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn lưu mọi người ở tứ hợp viện bên này ăn chung bữa cơm. Sau khi ăn xong, Triệu Dung Quân bọn họ liền toàn bộ cáo từ ly khai, phân đầu đi chuẩn bị Hạ Nhược Phi cần những món đồ kia. Hạ Nhược Phi cũng không nhàn rỗi, hắn đem Võ Cường phái trở về nhà sau khi nghỉ ngơi, liền chính mình từ trong không gian lấy ra một khối phỉ thúy đến. Hắn lần này đi Thụy Châu thu hoạch khá dồi dào, ngoại trừ khối này cực kỳ hiếm thấy hắc phỉ thúy ở ngoài, còn thu hoạch bô nở khối phẩm chất tương đối khá chất ngọc. Hắn lần này lấy ra chính là trong đó tương đối phẩm chất tương đối giống như một khối băng loại phỉ thúy. Hạ Nhược Phi lật tay một cái, từ trong không gian lấy ra một cái dao trổ đến. Hắn cầm khối phỉ thúy này tỉ mỉ trong chốc lát, sau đó quả quyết một đao cắt hạ một khối nhỏ, đem còn lại phỉ thúy lại thu vào qua không gian ở giữa. Sau đó, Hạ Nhược Phi nhắm mắt minh suy nghĩ một hồi đây, lại sau khi mở mắt liền không chút do dự mà cầm lấy dao trổ ở khối phỉ thúy này mặt trên bắt đầu điều khắc. Ngọc nhỏ nhen dồn dập hạ xuống, khối này băng loại phỉ thúy ở Hạ Nhược Phi tay bên trong thật nhanh hiện ra một cái mô hình đến. Hạ Nhược Phi đối với chất ngọc tiến hành điêu khắc thời điểm, không hề giống truyền thống thợ điêu khắc phó như vậy, sẽ dùng đến rất nhiều quy cách, hình dạng cũng khác nhau công cụ, hắn bằng vào tinh thần lực phụ trợ, cùng với chân khí bổ trợ phía sau trơn lên cực kỳ bén dao trổ. Thường thường liền chỉ cần loại này công cụ là có thể hoàn thành tuyệt đại bộ phận công tác. Chỉ có ở một ít dao trổ rất khó thao tác địa phương, mới có thể đổi số nhỏ nhất công cụ. Chính là bởi vì không cần nhiều lần thay đổi công cụ, hơn nữa hắn đối với cần điêu khắc tạo hình toàn thể nắm bắt cũng mạnh hơn so với đại đa số thợ điêu khắc phó, vì lẽ đó công việc của hắn hiệu suất cũng là phi thường cao. Không lâu sau, đi qua một phen tinh tu phía sau, khối này băng loại phỉ thúy đã ở Hạ Nhược Phi tay bên trong đã biến thành một chiếc trông rất sống động lão hổ. Này lão hổ xem ra cũng không phải là đặc biệt cường tráng, thậm chí có chút gầy trơ cả xương, bất quá khí thế nhưng tương đối hung ác, đặc biệt là ánh mắt dường như muốn nuốt chửng tất cả tựa như, có một loại vạn phu mạc đường dũng mãnh khí thế, để người liếc mắt nhìn là có thể liên tưởng đến một cái thành ngữ ngạ hổ phát thực. Không nghi ngờ chút nào, đây là một dưới đầu sân hổ. Có một loại thuyết pháp là hạ sơn hổ là phi thường đói bụng, hạ xuống chính là muốn kiếm ăn, so với chuẩn bị trở về chính mình xào huyệt trên sơn hổ muốn hung nhiều lắm. Hạ Nhược Phi điêu khắc xong này dưới đầu sơn hổ phía sau, liền đem dao trổ thu vào qua không gian bên trong, sau đó ngồi ở trong sân pha trà nghỉ ngơi dưỡng sức. Gần như nghỉ ngơi cái đêm giờ, Hạ Nhược Phi cảm giác mình tiêu hao lực lượng tinh thần đã khôi phục. Cả người trạng thái cũng điều chỉnh đến rồi một cái khá vô cùng điểm. Liền hắn lại một lần cầm lên cái kia đầu bị hắn bày ra ở trên bàn đá ngọc điêu lão hổ. Hạ Nhược Phi đưa tay ở đây ngọc điêu vướt lên vướt xuống, cảm thụ được mỗi một đạo văn đường cùng cơ bắp, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, còn như lão tăng nhập định. Trên thực tế hắn là đem cần trận văn ở trong đầu mô phỏng diễn luyện một lần. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở mắt ra, lúc này mắt của hắn bên trong tràn đầy tự tin, không có chút gì do dự, liền vươn ngón tay ở đây láo hổ ngọc điêu bề ngoài nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo mắt thường ít có thể sát ánh sáng ẩn vào ngọc điêu bên trong. Tiếp theo Hạ Nhược Phi cũng không có đình chỉ, ngón tay thật nhanh ở ngọc điêu bề ngoài hoa động. Nếu như nhãn lực tốt người ở đây, là có thể nhìn thấy Hạ Nhược Phi ngón tay kỳ thực cũng không có chạm được ngọc điêu, đều là ở cách ngọc điêu bề ngoài gần vô cùng vị trí hư hoa. Nhưng mà có từng đạo ánh sáng không ngừng trốn vào ngọc điêu ở giữa. Nếu như Tống Vi ở đây, là có thể nhìn thấy những ánh sáng này ở ngọc điêu bên trong hình thành từng cái huyền diệu trí cực hoa văn, cuối cùng lại hội tụ ở cùng nhau chỉ có lực lượng tinh thần Tu Vi đạt đến tới trình độ nhất định mới có thể thấy được như vậy dị tượng. Người bình thường căn bản không nhìn ra này ngọc điêu trước sau có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Nhược Phi làm liền một mạch địa khắc họa xong cuối cùng một bút trận văn. Sau đó này lão hổ ngọc điêu tựa hồ lóng lánh một hồi, sau đó lại cấp tốc quy về trầm tĩnh. Ngọc điêu vẫn là cái kia ngọc điêu, nhưng tựa hồ khí chàng trên đã hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là con cọp cặp mắt kia, phảng phất thâm thúy hồ nước giống như, nếu là ngưng mắt nhìn này một đôi mắt, thậm chí sẽ có một loại toàn bộ tâm thần đều phải bị thu hút ngọc điêu nội bộ ảo giác. Hạ Nhược Phi tỉ mỉ mà dùng lực lượng tinh thần đi kiểm tra một chút ngọc điêu nội bộ trận văn, cuối cùng rốt cục lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn cẩn thận mà đem khối ngọc này điêu thu vào linh đồ không gian bên trong, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lầm bầm lầu bầu nói, Lưu Đại Ít, còn có đại đường điển sản hy vọng ta chuẩn bị cho các ngươi phần lễ vật này. Có thể để cho các ngươi thỏa mãn Hạ Nhược Phi để Triệu Dung Quân bọn họ đi chuẩn bị những thứ đó, cùng với chính hắn tự tay điêu khắc khối này Hạ Sơn Hổ Ngọc Điêu, đều là ở vì là bảy trận làm chuẩn bị, liền là muốn cho Lưu Hạo Phàm cùng với đại đường điển sản một cái to lớn. Kinh hỉ kỳ thực Hạ Nhược Phi sở dĩ ở đấu giá thời điểm định liệu trước, thậm chí không lo lắng hắn kêu ra 400 triệu gia ca sẽ đập ở trên tay, tất cả tự tin đều bắt nguồn từ ở ngày đó đi cái kia cánh đồng hiện địa khảo sát. Lúc gần đi quay đầu lại xem thêm cái nhìn kia. Chính là mọi người ở trên xe trò chuyện Lưu Hạo Phàm, để Hạ Nhược Phi trong lúc lơ đãng hướng về xa xa Lưu Hạo Phàm liếc mắt nhìn. Chính là bởi vì cái nhìn này, để Hạ Nhược Phi có một cái kinh người phát hiện. Trên thế giới rất nhiều chuyện chính là như vậy, Hạ Nhược Phi đương thời ở cao y kia cánh đồng qua lại đi vòng vo tầm vài vòng, cũng không có phát hiện cái gì, thế nhưng đổi một góc độ phía sau. Nhưng lập tức đã nhận ra mảnh đất này phi phàm chỗ. Lúc đó, Hạ Nhược Phi kinh ngạc phát hiện, cái này cánh đồng dĩ nhiên tạo thành một cái 10 phần hiếm thấy thiên nhiên trận pháp. Thiên nhiên trận pháp sở dĩ hiếm thấy, là bởi vì hình thành thời cơ hết sức hiếm thấy, không chỉ cùng toàn bộ địa hình xu thế, sơn hướng, nước chảy về phía các loại rất nhiều nhân tố đều có quan hệ, hơn nữa còn cần cùng địa mạch xu thế hấp dẫn lẫn nhau, các loại yếu tố thiếu một thứ cũng không được. Cái cũng khó trách Hạ Nhược Phi đương thời căn bản liền không hướng về thiên nhiên trên trận pháp đi nghĩ, dù sao thiên nhiên trận pháp hình thành điều kiện quá hà khắc rồi. Mà lúc đó hắn hướng Lưu Hạo Phàm nhìn cái kia góc độ, vừa vặn địa thế tương đối cao, mặt khác góc độ cũng vừa vặn, không chỉ đem toàn bộ cánh đồng đều thu hết vào mắt, hơn nữa đo nở ánh mặt trời dưới tình huống vừa vặn thấy được ánh mặt trời chiếu ở đất khối ranh giới hồ nước nhỏ trên tình cảnh. Một khắc đó, Hạ Nhược Phi trong đầu của một hồi liền hiện lên một cái thiên nhiên trận pháp cửu chuyển càn khôn trận. Bắt đầu Hạ Nhược Phi còn có chút không dám tin tưởng, bởi vì này cửu chuyển càn khôn trận ở thiên nhiên trận pháp ở giữa cũng coi như là 10 phần khan hiếm, hình thành điều kiện càng la hà khắc cực kỳ. Mãi đến tận hắn sau khi xuống xe lại một lần cẩn thận so với đối với, cuối cùng mới xác nhận cái này cánh đồng phạm vi, cũng thật là tạo thành một cái thiên nhiên cửu chuyển càn khôn trận mô hình. Lúc đó, Hạ Nhược Phi thật là có một loại nhặt được bảo cảm giác. Bởi vì này trận pháp thật sự là quá hiếm thấy, nếu như có thể nắm lấy mảnh đất này, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đương nhiên, cũng là từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Hạ Nhược Phi liền nhanh chóng địa chế định ra một bộ đầy đủ sách lược, bao quát ở đua nhau đập trong buổi họp Lưu Hạo Phàm nếu như không quản chết dập đầu nên làm gì, hoặc giả người tranh ra quá trình bên trong Lưu Hạo Phàm đột nhiên trên đường thu tay lại phải làm sao. Nếu như là loại tình huống thứ hai, Hạ Nhược Phi là cực kỳ hoan nghênh, bởi vì này cựu chuyển càn khôn trận tồn tại, mảnh đất này giá trị nhất định là không ngừng 200 triệu, vì lẽ đó hắn đương thời mới có thể gọi ra 400 triệu gia ca, nếu như có thể dùng cái giá này nắm lấy mảnh đất này, Hạ Nhược Phi nhất định là có thể tiếp nhận. Trên thực tế cái này cũng là Hạ Nhược Phi định cho mình một cái tâm lý điểm mấu chốt, một khi đến rồi cái giá này phía sau Lưu Hạo Phàm còn tiếp tục tranh cướp, vậy hắn liền sẽ dứt khoát từ bỏ, chấp hành thứ hai bộ phương án. Tất cả những thứ này đều ở Hạ Nhược Phi tính toán bên trong, mà tất cả tính toán đều căn cứ vào này cựu chuyển càn khôn trận hiếm thấy đặc tính. Nói chính xác, này cựu chuyển càn khôn trận còn chỉ là một mô hình, cũng không có chân chính hình thành trận pháp. Nếu như đã là hoàn mỹ cựu chuyển càn khôn trận, cái kia Hạ Nhược Phi cũng sẽ không có thao tác không gian. Muốn để cựu chuyển càn khôn trận vận hành, còn cần một ít ngoại lực đi thôi thúc, thật giống như phản ứng hóa học bên trong chất xúc tác giống như. Mà cựu chuyển càn khôn trận đặc tính chính là, sử dụng bất đồng chất xúc tác, có thể sản sinh tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau, nhất chính nhất phản, một âm một dương, hoàn toàn chính là hai thái cực. Nếu như Hạ Nhược Phi bọn họ bắt được mảnh đất này, vậy hắn nhất định là phải đem trận pháp hướng về tốt phương hướng đi diễn biến, cũng chính là thôi thúc thành dương trận cựu chuyển càn khôn trận dương trận, chỗ tốt cũng là rõ ràng, nói một cách đơn giản, thân ở trận pháp này bên trong khả năng chính mình cũng không thể nhận ra được, nhưng cả người nhưng sẽ mười phần sung sướng, bất chi bất giác cũng sẽ bị đang hướng về tâm tình lây, hơn nữa đối với thân thể khỏe mạnh cũng sẽ có tương đối lớn. Chỗ tốt ở tại trận pháp bên trong, sẽ cho người từ bên trong ra ngoài sản sinh vui thích tâm tình, thời gian dài bất chi bất giác bên dưới, tình huống thân thể cũng sẽ từ từ được điều trị, ở kết hợp nơi đó ôn tuyển tài nguyên, có thể nói dựng thành một nhà hội sở là lại không quá thích hợp. Không nói khoa trương chút nào, nếu như trường kỳ sinh sống ở trận pháp này bên trong, thân thể sẽ trở nên càng ngày càng tốt, sức đề kháng trở nên mạnh mẽ, thậm chí trở nên bách bệnh không sinh. Đương nhiên, trận pháp đối với người tu luyện chỗ tốt thì càng không giới hạn ở đó, ở trận pháp bên trong tu luyện hiệu quả có thể so với bên ngoài trận pháp tốt hơn rất nhiều. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi quyết định nhất định phải nắm lấy mảnh đất này nguyên nhân. Còn nếu là đổi một loại chất xúc tác, trận pháp ở âm trận trạng thái vận hành, thì lại sẽ sản sinh tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau, các loại tâm tình tiêu cực tới rồn rập, thân thể khỏe mạnh cũng sẽ ngày càng sa sút, thậm chí sẽ còn sản sinh ảo giác. Gặp ác mộng các loại Hạ Nhược Phi để Triệu Dung Quân bọn họ chuẩn bị những thứ đó, bao quát đích thân hắn điêu khắc cái này Hạ Sơn Hổ Ngọc Điêu, chính là vì đem trận pháp lấy âm trận phương thức thúc động. Chỉ cần bước đi này thành công, chuyện kế tiếp dĩ nhiên là 10 phần đơn giản. Sau đó 2 ngày, Triệu Dung Quân bọn họ đều chạy đến nơi khác đi thu thập tài liệu, trong thời gian này Hạ Nhược Phi càng làm Tống Vi kêu đến, hai người trốn ở đệ nhị tiến viện tử trong phòng ngủ lại tu luyện một lần. Tống Vi tu luyện tiến cảnh rất nhanh, đi qua lần này sắp tới 20 ngày thời gian trận pháp bên trong tu luyện, NaNZ mơ hồ đã có thể cảm giác được luyện khí 2 tầng bình cảnh sở tại. Đương nhiên, khoảng cách NaNZ chạm tới bình cảnh này, đồng thời cuối cùng đánh vỡ bình cảnh, khả năng còn cần một chút thời gian. Nhưng tốc độ này đã để Hạ Nhược Phi 10 phần giật mình. Vì phòng ngừa cơ sở bất ổn, Hạ Nhược Phi lần nữa dặn dò Tống Vi không nên nóng lòng. Đồng thời hắn cũng quyết định muốn thích hợp địa hạ thấp tu luyện tần suất, vì lẽ đó ngày thứ 2 sẽ không có để Tống Vi tới nữa. Ở nơi này ngày chạm vạng, Hạ Nhược Phi ăn xong cơm tối chuẩn bị đi ra cửa sau biển Lưu Loan, liền nhận được Triệu Dũng Quân điện thoại của bọn họ. Liền Hạ Nhược Phi bỏ qua ra cửa kế hoạch, về tới thứ 3 vào sân bên trong. Rất nhanh Triệu Dũng Quân bọn họ ngồi một chiếc mẹ xe đét xe thương vụ cùng một chiếc xe dịp xe Việt dã liền từ hậu viện chết cửa mở đi và ho. Triệu Dũng Quân đoàn người hạ đến xe đến, xem ra phong trần phó phó. Vừa xuống xe, Triệu Dũng Quân liền cười ha hả nói, Nhược Phi, may mắn không làm nhục mệnh thứ ngươi muốn cũng đã thu thập đủ, tới xem một chút gì không hợp yêu cầu đi. Hạ Nhược Phi cười nói, mọi người cực khổ rồi, Triệu đại ca làm việc ta còn là yên tâm, ngươi chính là kiểm tra một chút đi. Triệu Dũng Quân cười nói, vạn nhất nếu là đồ vật không hợp cách, bỏ lỡ đại sự của ngươi. Vậy chúng ta tội lỗi nhưng lớn rồi. Triệu Dũng Quân nói xong, vòng tới xe thương vụ phía sau, mở ra cửa sau xe. Hạ Nhược Phi nhìn thấy xe thương vụ hàng thứ 3 ghế dựa đều bị yên bình, xe nửa bộ sau phân toàn bộ dùng để chứa đồ vật, hoẹ mục, tấm gương, tiền ngũ đế, giấy vàng các thứ đem này rộng lớn không gian nhét tràn đầy. Hạ Nhược Phi thế mới biết nói tại sao hôm nay Vệ Tuấn cùng Hầu Lượng lái một chiếc khác xe Việt dã đến cộng lại là xe không ngồi được. Triệu Dũng Quân cười nói, ta lo lắng đồ vật không đủ dùng, vì lẽ đó theo ngươi yêu cầu số lượng chuẩn bị 2 phần đây. Triệu đại ca quá cẩn thận. Hạ Nhược Phi vừa nói vừa bắt đầu nghiêm túc kiểm tra lại những vật liệu này đến. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền cười nói, ok hoàn toàn không có vấn đề. Tống Duệ thập phần hưng phấn, xoa xoa tay nói, cái kia nhiệm vụ của chúng ta có thể coi là hoàn thành, đón lấy sẽ là của ngươi biểu diễn thời gian Nhược Phi. Chúng ta lúc nào hành động, ta nhìn vẫn là nhanh lên đi, không được ngày mai sẽ đi qua. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, làm gì ngày mai a, ta nhìn tối nay liền thật thích hợp, tháng hát phong cao, chính là làm việc thời điểm tốt.